Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, dưới nền đất U Minh. Tác giả, Cung Tam U Minh tộc người dẫn đường, Cổ Dương theo thụ thang đi trước. Đối với Cổ Dương xuất hiện, khiến cho rất nhiều U Minh tộc người chú ý, cùng chi vừa rồi chứng kiến giống nhau như đúc, chỉ là càng nhiều nữ nhân cùng tiểu hài tử. Đối với phương diện này có khác động thiên. Cổ Dương mấy người đều là rất là kinh ngạc cảm thán. Một đường đi trước, tới gần phòng trước, Cổ Dương lại dừng bước. Đại nhân, ngài thỉnh. Phía trước dẫn đường người nhìn đến Cổ Dương dừng lại, cũng là đứng ở cửa, ý bảo Cổ Dương tiến vào trong đó. Cổ Dương tâm tư trầm tĩnh, thở sâu, rốt cục là bước vào thụ ốc giữa. Chỉ là lọt vào trong tầm mắt chứng kiến lại là làm hắn trong mắt hiện lên một tia thất vọng. Tộc trưởng là một cái tuổi pha đại lão già, tóc dài râu quai nón, ngồi trên chủ vị phía trên, càng như là một con tinh tinh vương. Cổ Dương mấy người tiến vào lúc sau, lão già vốn là nhắm đôi mắt, bỗng nhiên mở, vốn là âm u thụ ốc giữa. Bởi vì kia hai viên màu tím lưu ly châu, lập tức sáng lên, sóng mắt lưu truyền, lão già đôi mắt cùng thân thể trạng thái, quả thực là khác nhau như trời với đất. Nếu là này đôi mắt ở một nữ tử trên người, tất nhiên là khuynh quốc khuynh thành. Chỉ là lúc này giống như lạc sai rồi địa phương. Cổ Dương mấy người nhìn đến lão giả, hơi chút sửng sốt một chút, hơi do dự, vẫn là chắp tay hành lễ, mở miệng nói, mạo muội tiến đến, còn thỉnh tộc trưởng thứ lỗi. Trái lại tộc trưởng lại là nhẹ lay động lắc đầu, từ chủ vị trên dưới tới đối mặt Cổ Dương, vẫn vừa hỏi, ngươi là hắn hài tử đi. Câu này hắn, Cổ Dương rất rõ ràng là ai. Nhưng là lại có chút kỳ quái cái này tộc trưởng thái độ. Tổng cảm thấy mang theo nửa phần quỷ dị khó lường. Cổ Dương nhẹ điểm gật đầu. Vẫn chưa nhiều lời, chỉ là ngôn nói. Đối, một chữ, chưa từng giải thích nguyên do. Cái này tộc trưởng làm Cổ Dương bản năng cảm thấy không thoải mái. U Minh tộc người từ nguyên bản U Minh giới quá độ đến nơi đây, là vì cái gì? Cũng là Cổ Dương muốn biết đến. Tộc trưởng cười cười, khô quắt khuôn mặt càng nhiều vài phần nếp uốn, như là bên ngoài bàn tổng sai tiết cổ thụ vỏ cây. Bỗng nhiên động lên, trong lòng một trận ác hàn. Cổ Dương dùng sức lắc lắc đầu, lúc này mới đem trong lòng kỳ quái ý tưởng cấp quăng đi ra ngoài. Chính xác hỏi, ngài nhận thức ta phụ thân sao? Tộc trưởng chuyển qua đi thân mình bỗng nhiên một đốn, bình tĩnh quay đầu, ánh mắt có trong nháy mắt tinh quang hiện lên, gật đầu nói, ân, đối, hắn là chúng ta U Minh tộc người ân nhân. Ân nhân, chẳng lẽ lúc trước huyết đế cứu U Minh tộc tin tức là thật vậy chăng? Phía sau Ngao Cảnh nhịn không được mở miệng hỏi, tộc trưởng ánh mắt có chút phiêu xa, tựa hồ là suy nghĩ tung bay. Đầu khẽ nâng, nhìn phía thụ ốc một bên cửa sổ, thanh âm trầm mặc truyền ra. Ân, đối, vạn năm trước, xác thật là huyết đế đã cứu chúng ta. Hơn nữa lúc sau, huyết đế còn cùng thánh nữ sinh hạ ngươi. Thánh nữ, Cổ Dương thanh âm kinh dị truyền ra. Đây là hắn duy nhất một lần, ở chân chính người sống trong miệng, nghe được xác thực về chính mình mẫu thân tin tức. Nàng thế nhưng là U Minh tộc thánh nữ. Tộc trưởng ánh mắt quay lại, hạ xuống Cổ Dương trên mặt, trầm tư thật lâu sau nói, đáng tiếc, người có thể làm chính là thấy nàng cuối cùng một mặt. Người nói cái gì? Cổ Dương dung sắc chi gian là một mặt khẩn trương, ánh mắt thẳng tắp nhìn tộc trưởng, muốn cho hắn cấp chính mình một lời giải thích. Tộc trưởng cuối cùng lại là không nói gì, nhìn thoáng qua Cổ Dương, một tay vung lên, một bộ quần sáng ở Cổ Dương trước mặt xuất hiện. Lúc này Cổ Dương mới phát hiện, cái này tộc trưởng thế nhưng là khống chế cảnh nhất giai. Chưa từng quá nhiều kinh dị với tộc trưởng vũ lực, Cổ Dương sở hữu ánh mắt đều bị kia nói quần sáng giữa nhân vật hấp dẫn. Một cổ huyết mạch chi tình từ đáy lòng đột nhiên sinh ra. Chỉ là quần sáng chung bóng người, chỉ là lẳng lặng mà nằm trên giường phía trên, khuôn mặt trầm tĩnh, hô hấp vững vàng, rồi lại có một loại kỳ quái cảm giác lan tràn. Nàng, xảy ra chuyện gì nhi sao? Vì cái gì giống như lâm vào ngủ say giữa? Cổ Dương ánh mắt một khắc cũng không nghĩ rời đi tím la khuôn mặt. Trong miệng nhẹ giọng hỏi, tộc trưởng thở dài khẩu khí, híp lại đôi mắt, gật đầu nói, ngươi là bởi vì được đến chúng ta truyền tin, cho nên mới sẽ đến nơi đây đi. Cổ Dương hơi nhíu mày, quay đầu nói, đối, có cái gì vấn đề sao? Tộc trưởng trên mặt là một mặt thẫn thờ chi sắc, bình tĩnh nói, truyền tin không thành vấn đề. Bất quá thời gian chiều ngang, hơi chút lớn một ít mà thôi. Lớn một ít là có ý tứ gì? Các ngươi là khi nào truyền tin? Cổ Dương ngưng thanh nói, mày nhăn đến càng sâu. Tộc trưởng vươn một ngón tay, Bạch Nhất Cốc nghi thanh suy đoán nói, một năm trước sao? Tộc trưởng lắc đầu, thanh âm truyền vào mọi người trong tai, giống như sấm sét là một vạn năm trước. Một vạn năm trước, sao có thể đâu? Ta rõ ràng mấy ngày trước đây mới được đến tin tức. Cổ Dương cơ hồ là thất thanh mà ra. Hắn không có nghĩ tới. Này phân thời gian sai lầm. Thế nhưng sẽ lâu như vậy. Tộc trưởng hơi thở lâu dài. Thanh âm chậm rãi truyền ra. Rất có không cam lòng chi sắc. Kỳ thật chúng ta cũng không nghĩ tới sẽ chờ lâu như vậy. Huyết đế ở đã cứu chúng ta là lúc. Đem chúng ta dàn xếp ở huyết vực giữa. Rồi sau đó huyết vực xảy ra chuyện. Chúng ta liền tới rồi nơi này. Bất chi bất giác giữa. Liền sinh sống mấy vạn năm. Nhưng mà, ở một vạn năm trước, thánh nữ tím la, cũng chính là người mẫu thân, lại lâm vào ngủ say giữa. Chúng ta lợi dụng nàng cùng huyết đế đối với thị huyết châu liên hệ. Muốn đưa tin cấp huyết đế. Lại không nghĩ, suốt đợi một vạn năm, mới chờ đến ngươi. Mà không phải hắn, hiện giờ phụ thân ở phương nào, ta cũng không biết, có thể làm ta cùng mẫu thân thấy một mặt sao. Cổ Dương nhìn chăm chú vào quầng sáng giữa ôn nhu khuôn mặt. Trong lòng là một mặt ấm áp ý vị, tộc trưởng ngửa mặt lên trời thở dài. Cuối cùng là gật đầu, mở ra thụ ốc cái đáy thông đạo, mở miệng nói, nơi này là ta U Minh tộc cấm địa, chỉ có ngươi có thể đi vào trong đó. Vô phương, chúng ta có thể ở chỗ này phụ cận đi dạo. Ngươi không cần để ý chúng ta. Ngao Cảnh nói thẳng nói. Nhưng là đôi mắt lại đối với Cổ Dương Vi chớp một chút. Cổ Dương Vi không thể thấy gật gật đầu. Ngao Cảnh mấy người lúc này mới đi ra ngoài thụ ốc. Giản Tử Minh bọn họ đang muốn chạy xa. Lại bị Ngao Cảnh bắt lấy. Làm cho bọn họ không cần đơn độc hành động. Chưa từng nghĩ nhiều. Cổ Dương không ở. Ngao Cảnh chính là lão đại. Mấy người cũng liền ở thụ ốc phía trước ngồi xuống. Ngoan ngoãn chờ Cổ Dương. Đến nỗi thụ ốc giữa Cổ Dương. Cùng chi tộc trưởng một đạo. Đã rời đi trong đó. Xuyên qua cái đáy thông đạo. Rất xa. Tựa hồ là tới rồi một cái sơn động giữa. Chung quanh có tinh thạch chiếu sáng. Lọt vào trong tầm mắt chứng kiến. Cùng lúc ấy ảo cảnh giữa nữ tử là một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Chỉ là giờ này khắc này yên tĩnh, làm Cổ Dương có chút không thói quen. Cung cung kính kính đối với tím la ba quy chín lại hành đại lễ. Cổ Dương thanh âm mang theo một mặt nghẹn ngào truyền ra. Thực xin lỗi, mẫu thân, hài nhi bất hiếu, hiện tại mới trở về. Thanh âm đến cuối cùng, nhiều một mặt khóc không thành tiếng chi sắc. Cổ Dương quỳ gối giường phía trước, cảm xúc không thể chính mình. Sau một lúc lâu lúc sau, duỗi tay nhẹ nhàng cầm tím la đôi tay, đem thị huyết châu đặt ở nàng trong tay, hình như có muốn đánh thức nàng chi ý, chỉ là nháy mắt, một vài bức hình ảnh, trực tiếp rót vào Cổ Dương trong óc giữa, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.